nếu như không ai biết ngươi đang dùng lưỡng nghi vi trần trận thì sao? Ta biết rõ ngươi có băn khoăn với lưỡng nghi vi trần trận. Bất quá hiện giờ, bộ trận pháp này là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn lộ bộ trận pháp này ra vậy thì lúc ngươi bày trận cứ lấy ảo trận làm chủ. Thanh Linh chậm rãi nói, ảo trận, đúng, ảo trận. Lưỡng nghi vi trần trận vô cùng thần diệu. Nếu như bố trí tốt, coi như là cửu phẩm cường giả cũng không phát hiện ra mình đang đứng trong trận. Quan trọng nhất là, cho dù hắn đang ở trong trận, chỉ cần ngươi không vận dụng toàn bộ ảo diệu của trận pháp thì hắn cũng sẽ không biết đây là lưỡng nghi vi trần trận. Chương 695 Huyền Tan Châu vi trần trận 1. Thanh Linh nói ra. Hơn nữa, ngươi bây giờ tuy rằng đã chế thành trận trì, nhưng muốn phát huy ra toàn bộ uy lực của lưỡng nghi vi trần trận cũng chỉ là vọng tưởng. Không bằng sử dụng sở trường, trước tiên phát huy ra uy lực của ảo trận đã. Chỉ cần làm cẩn thận, người khác sẽ không nghĩ ngươi biết lưỡng nghi vi trần trận đâu. Thật sự không còn cách nào sao? Không còn nữa, ngươi hiện giờ chỉ có thể dùng lưỡng nghi vi trần trận. Trừ phi ngươi chắc chắn trong lúc một đối một có thể chiến thắng được một cửu phẩm cường giả có thuần dương pháp khí. Cũng vì không nắm chắc cho nên mới tìm ngươi ra đấy, Chu Báo nói. Bất quá, nếu ngươi đã nói như vậy rồi thì ta cứ thử xem sao a. Ảo trận này không phải ta chưa dùng qua, thật có chút ảo diệu. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, lại cầm hạt châu màu trắng trong tay lên. Ta nói, đây cuối cùng là hạt châu gì, lại khiến ngươi kích động như vậy? Đây là Huyền Bắc Châu, hiện giờ đối với ngươi vô dụng. Bất quá đợi đến khi ngươi tu thành tán tiên nghiệp vị, chính là sau khi đột phá thông huyền bí cảnh thì có thể mượn nó để tu luyện nguyên thần thứ hai. Vô cùng diệu dụng, tên kia vậy mà dùng nó nện người. Thật sự là hư mất của trời a. Huyền Bắc Châu, để nhị nguyên thần. Chu Báo gật gật đầu cẩn thận cất hạt châu này vào trong lưỡng giới phân cát không gian của mình. Sau đó lại thả Thanh Linh về, lấy ra trận kỳ của lưỡng nghi vi trần trận. So sánh với trận đồ lưỡng nghi vi trần trận, sau đó bắt đầu diễn luyện. Lưỡng nghi vi trần trận thần diệu vô biên. Lấy tu vị trước mắt hiện giờ của Chu Báo, muốn tìm hiểu thấu bộ trận pháp tuyệt thế này, cơ hồ không thể hoàn thành được. Bất quá vận khí của hắn tốt, lấy được tiên thiên bảo hoa Thanh Liên Tử, luyện thành trận nhãn trọng yếu nhất của lưỡng nghi vi trần trận. Sau đó lại dùng một khỏa liên tử đổi lây đầy đủ tài liệu với giao trì, chế thành một bộ trận kỳ. Mắt trận tổng thêm trận kỳ, tuy rằng không thể xưng là lưỡng nghi vi trần trận nguyên vẹn, nhưng lại có thể bố trí ra một cửa trong sinh tử huyễn diệt hối minh lục môn, vẫn có thể miễn cưỡng chém ra chút thần diệu. Tuy rằng uy lực của ảo trận này không bằng một phần vạn đại trận nguyên vẹn, nhưng đối phó với một cửu phẩm cường giả nho nhỏ có mang thuần dương pháp khí thì cũng đủ rồi. Về phần lưỡng nghi vi trần trận nguyên vẹn, đó là đại trận mà các tiên đạo đại phái dùng để thủ hộ tông môn nhà mình, trấn áp tiên đạo số mệnh, diệt sát tuyệt thế ma đầu. Ảo trận này lúc trước hắn đã từng diễn luyện qua, đã có chút tâm đắc. Hiện giờ chỉ nghĩ làm sao để bố trí thích hợp nhất trong chiến đấu để chiếm được ưu thế lớn nhất thôi. Không hổ là đại đạo của thượng cổ tiên đạo, quả nhiên không sống bình thường. Im im lặng lặng ngồi trên giường, chung quanh Chu Báo hào quang hắc bạch lấp lóe bất định. Khí cơ trong phạm vi 10 dặm đều vì hắn mà chuyển động, tùy ý cho hắn sử dụng. Hắn hiện giờ giống như một họa sĩ tuyệt thế, chỉ cần là nơi mình cần, vẽ nên đồ vật muốn vẽ nhất là được. Nhưng hào quang hắc bạch kia trong nháy mắt liền tắt đi, một tầng gợn sóng vô hình liền nhộn nhạo ra ngoài, lập tức bao phủ trọn cả gian phòng. Mà cảnh tượng trong phòng cũng bị biến đổi. Phòng nhỏ vốn lớn chưa đầy 100 mét vuông lại vô hạn lớn ra, huyễn thành mảnh động thiên phúc địa. Bỗng nhiên con tiên hạc bên cạnh Chu Báo, trên thân tản ra chút bạch quang, bắt đầu huyễn hóa thành hình người. Sau mấy hơi thở, tiên hạc kia đã biến thành giống Chu Báo như đúc. Lúc mới bắt đầu vẫn chính có hình người phần trên, nhưng sau một lát, tiên hạc này đã biến thành Chu Báo. Vô luận là khí tức hay là thanh thế, thậm chí là ánh mắt, động tác, cũng không có bất kỳ thứ gì khác với Chu Báo cả. Loại cảm giác này rất quái dị. Trông thấy chính mình dùng một loại ánh mắt dịu dàng nhìn mình. Tuy rằng ảo ảnh này là do Chu Báo làm ra, nhưng cũng khiến hắn chịu không được. Phất tay áo một cái, đạo nhân ảnh trước mặt kia lại lần nữa huyễn hóa thành tiên hạc. Lưỡng nghi vi trần trần quả nhiên thần diệu vô cùng. Đã có tiên thiên nhất mạch thái thanh linh phù làm trận nhãn, ta cơ hồ có thể mô phỏng tất cả khí tức trong thiên địa. Mặc dù nói huyễn trận này cũng không có uy lực chân chính, nhưng hiện giờ có thể giấu riêng được đối phương vậy mà được rồi. Thiên xà liếm tức pháp phối hợp với ảo trận này, coi như là cửu phẩm cường giả có thuần dương pháp khí thì khẳng định cũng phải ăn thiệt thòi lớn. Thu ảo trận, Chu Báo âm thầm suy nghĩ. Lúc mới bắt đầu, hắn không dám lộ ra lưỡng nghi vi trần trận, cho nên thủ đoạn mới có chút không đủ. Chỉ có một, có chút giật gấu vá vai, nèo rớt sái. Nhưng hiện giờ, sau buổi nói chuyện với Thanh Linh, hắn liền tỉnh ngộ ra, khiến hắn hiểu ra được nguyên lai mình vẫn có thể sử dụng được tiên đạo đại trận trong truyền thuyết này. Bởi như vậy thì ý nghĩ của hắn liền rộng lớn hơn nhiều. Trên thực tế, hắn cơ hồ trong chớp mắt đó đã nghĩ ra được biện pháp giải quyết. Độn Long Thung Nha thuần dương pháp khí có lợi hại hơn nữa thì thế nào chứ? Ngươi nếu như đã tìm nhầm đối tượng thì coi như có lợi hại hơn thì Chu Báo cũng không sợ. Mặc kệ Ninh Bác kia đến cùng mạnh đến mức nào, thuần dương pháp khí thần diệu cỡ nào, chỉ cần vào ảo trận của ta thì không cần phải sợ hắn làm được trò trống gì nữa. Nghĩ tới đây, Chu Báo sốt cuộc yên lòng, trên mặt bắt đầu hiện lên một tia cười đắc ý. Giờ phải triệt để chơi Côn Luân Sơn một trận a. Trong mấy ngày kế tiếp, Chu Báo liền du đãng bốn phía quanh lãnh địa của mình, thuận tiện bày trận. Ảo trận lưỡng nghi vi trần trận này của hắn một trận pháp tốt, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh xung quanh. Giống như ngày đó ở Hắc Vĩ Nguyên vậy, coi như có người đi vào bên trong thì vô luận linh giác của ngươi mạnh bao nhiêu, cũng không phát hiện ra được mình đã lâm vào huyễn trận. Trừ phi Chu Báo bắt đầu khiển ảo trận biến hóa, ngươi mới có thể phát hiện ra được. Địa phương là do Chu Báo tỉ mỉ lựa chọn, chính là nơi ngày đó hắn dùng kim hy ly diễm kính đuổi giết ba gã cường giả của Côn Lôn Sơn, cũng là nơi Côn Lôn Sơn tụ tập lưu dân thành lập bộ lạc. Nơi này địa thế bằng phẳng, thập phần màu mỡ, không chỉ thích hợp định cư chăn thả, đồng thời cũng thích hợp để đánh nhau nữa. Bố trí tốt trận thế, sau đó hẳn vừa trở về cũng cảm giác được hào khí có chút không đúng, phi thường không đúng. Chương 696 Huyền Tan Châu Vi Trần Trận 2. Ở trạm canh gác bên ngoài thị trấn nhỏ kia, Vương Xà Vác một tay đứng đấy, ngăn ở chính giữa đại lộ. Ở trước mặt hắn là một cổ xe ngựa nhỏ thật tinh xảo. Phía trước xe ngựa có một nữ tử áo trắng đứng đấy, vẻ mặt hàn ý, lạnh lùng nhìn Vương Xà. Song phương đang giằng co. Nhìn phương hướng của xe ngựa hẳn là đi vào trong trấn. Ở sau lưng Vương Xà, bọn người Giang Hiểu và Chu Ba đứng đấy. Bọn hắn thoạt nhìn cũng thập phần không hiểu thấu, tựa hồ không hiểu rõ ý đồ của Vương Xà vậy. Vương Tỏa, công chúa điện hạ của chúng ta có việc muốn thương lượng với Chu đại nhân, không có quan hệ gì với ngươi cả. Rằng co trong chốc lát, thấy Vương Xà cũng không có ý muốn nhường đường, nữ tử áo trắng cuối cùng cũng mở miệng, ngữ khí thập phần lạnh như băng, cũng hết sức bất mãn. Vương Xà không lập tức trả lời, nhìn nữ tử áo trắng, lại nhìn thoáng qua xe ngựa rồi mới mở miệng nói: Thủy Hồng Nhan, ta mặc kệ ngươi tới đây vì việc gì, nhưng ăn oán giữa chúng ta cũng nên tính toán rồi. Ăn oán giữa chúng ta phải tính toán, nhưng không phải hiện giờ. Nếu công chúa đã đến, thì hẳn cũng đã biết ta ở chỗ này. Đã biết rõ ta ở chỗ này còn dám tới, không phải muốn tính sổ với ta thì làm gì chứ? Thanh âm của Vương Xà thập phần lạnh lùng, trong mắt hàn mang thoáng hiện. một tia sát cơ yếu ớt thấu người ẩn hiện trên người hắn. Đúng lúc này, màn xe xốc ra, một khuôn mặt tuyệt mỹ xuất hiện trước mắt mọi người. Vị này chắc hẳn chính là vương tọa của Thiên Long Đảo A, Yên Nhi hữu lễ rồi. Trông thấy Yên Nhi xuất hiện, cơ bắp trên mặt vương xà có chút rút lại, chỉ nhẹ gật đầu. Quả nhiên là công chúa giá lâm, có chỗ thất lễ, kính xin lượng thứ. Nào dám, tỏa quá khiêm nhượng rồi. Yên Nhi mỉm cười, nhẹ nhàng bước xuống xe ngựa. Vương tỏa, ta không biết giữa ngươi và Thủy tỷ tỷ đến cùng có ăn oán thì. Bất quá hiện giờ Thủy tỷ tỷ tới đây là vì chuyện của Yên Nhi, là theo ta đến. Mong rằng tỏa xem chút tình mọn với Yên Nhi mà không nên khó xử nàng. Về phần ăn oán của hai vị, ta nghĩ hay là đợi đến sau khi giải quyết xong chuyện ở đây đã. Ngài thấy thế nào? Vương xà trừng mắt nhìn, dùng một loại ánh mắt cực kỳ cổ quái liếc nhìn Yên Nhi, đang chuẩn bị nói cái gì đó, trông thấy ngọc bội bên hông mà Yên Nhi lộ ra, cả người đều sườn sốt một chút, lại cẩn thận liếc nhìn Yên Nhi, cuối cùng nhấc mắt nhìn Thủy Hồng Nhan, thân thể nhẹ nhàng rời sang một bên, mở ra một lối đi. Việc này không giống ngươi a. Chu Báo vận khởi thiên xà liếm tức pháp, bắt đầu ẩn nấp khí tức của mình đi, truyền âm cười nói: hừ, tiểu tử, ngươi không nên cao hứng quá, đây cũng không phải chuyện gì tốt đâu, cẩn thận một chút đi. Coi chừng cái rắm, ta bất kể nàng là có tốt lành không, ta hiện giờ không muốn gặp nàng. Ẩn trong bóng tối, Chu Báo lạnh lùng cười cười: ta biết rõ nàng cũng không phải thứ gì tốt, cho nên trước khi quyết chiến với Côn Lôn Sơn, ta tuyệt không gặp nàng. Đây là một chủ ý không tệ. Vương xà cười cười, đột nhiên quay đầu quát lạnh một tiếng: đợi một chút. Một xe ngựa lại lần nữa dừng lại. Sao hả, vương xà đổi chủ ý rồi hả? Thủy Hồng Nhan dùng thanh âm cực kỳ lạnh lùng nói. Đó cũng không phải. Vương xà mở miệng cười cười: các ngươi tới đây là tìm tiểu tử Chu Báo kia sao? Đúng vậy, chúng ta tới tìm Chu đại nhân. Vậy thì sao hả? Không được tốt lắm. Vừa rồi ta quên nói cho các ngươi biết, tiểu tử Chu Báo kia vì muốn nghênh chiến cường giả của Côn Luân Sơn nên hiện giờ rất khẩn trương, vẫn một mực bế quan. Trước khi người của Côn Luân Sơn tới, hắn sẽ không xuất quan đâu. Cho nên các người giờ không tìm được hắn đâu. Thủy Hồng Nhan ánh mắt ngưng tụ, không biết là thật là giả, liền chuyển ánh mắt qua bọn người Giang Hiểu. Nếu là bổn công chúa không nhìn lầm thì các hạ nhất định là trợ thủ đắc lực của Chu đại nhân, Giang Hiểu, Giang đại nhân. Yên Nhi lại lần nữa ra khỏi xe ngựa, đi đến trước mặt mấy người Giang Hiểu, mỉm cười hỏi: xin hỏi Chu đại nhân bế quan nơi nào vậy? Việc này, bọn người Giang Hiểu cứng họng trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói gì cho phải. Chu Báo bế quan? Chó má! Sáng hôm nay bọn hắn còn nhìn thấy Chu Báo ở chỗ này mà. Vạc trần tại chỗ. Bọn hắn cũng không có cái lá gan kia. Vương xà thế nhưng chính là cửu phẩm cường giả. Thiên hạ không có người nào là đối thủ của hắn cả. Hơn nữa lại có quan hệ mật thiết với Chu Báo. Nếu vạc trần lời nói dối của hắn tại chỗ vậy thì cứ chờ bị ăn đòn đi. Việc này nếu như là do người khác, thậm chí là nữ tử áo trắng Thủy Hồng Nhan kia hỏi bọn hắn, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự đáp lại, sẽ nói tiếp theo ý tứ của vương xà. Thế như thiếu nữ vô cùng xinh đẹp trước mặt này cũng không phải là người bình thường mà chính là công chúa A. Công chúa, con gái của hoàng đế, thiên chi quý nữ. Ở trong thế giới này, uy nghiêm của hoàng quyền mặc dù đối với cường giả như Chu Báo, vương xà cũng không có tác dụng quá lớn. Nhưng đối với Giang Hiểu, đối với Chu Ba, đối với Vương Thành, những người vốn từ nhỏ sống lên ở Đại Tấn Vương Triều, về sau còn tiến nhập vào trong quân đội của Đại Tấn Vương Triều đảm nhiệm chức quan mà nói thì còn lớn hơn cả trời a. Cho dù mấy năm nay đi theo Chu Báo, làm những chuyện tựa hồ chẳng thèm ngó tới hoàng quyền của Đại Tấn Vương Triều, nhưng chân chính để bọn hắn đối mặt với thiên gia huyết mạch, đương triều công chúa, trong khoảng thời gian ngắn bọn hắn cũng không có lá gan dám lừa gạt. Trong khoảng thời gian ngắn liền lâm vào lưỡng nan chi cảnh. thu hết biểu bộ của mấy người vào mắt, Yên Nhi mỉm cười quay đầu nhìn Vương Xà nói: Vương Tọa, ngài đường đường là tọa của Thiên Long Đạo, cường giả cửu phẩm nổi danh thiên hạ, không thể tưởng được lại lừa gạt một nữ tử nhược tiểu như ta. Ta lừa mấy tiểu nữ tử các ngươi? Ha ha, thật đúng là chê cười a. Vương Xà chỉ cười lạnh: Tin hay không là tùy các ngươi. Biểu lộ trắng chắc của Vương Xà và bộ dáng kinh nghi bất định của mấy người Giang Hiểu đều được Yên Nhi thu vào mắt. Hơi suy nghĩ một chút, nàng đại khái đã biết có chuyện gì xảy ra. Tuy rằng tu vị của nàng không cao, bất quá cũng biết cường giả có cấp bậc như Chu Báo và Vương Xà nếu muốn che giấu khí tức, âm thầm câu thông thì không thể nào phát giác ra được. Chỉ là để nàng rời đi lúc này, nàng không thể cam lòng được. Chương 697 Huyền Tan Châu Vi Trần Trần 3. Mục đích của nàng là trước khi người Côn Lôn Sơn đến đây thuyết phục được Chu Báo, mà không phải là sau khi người Côn Lôn Sơn tới. Cho dù là Chu Báo thắng hay bại, cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi. Nghĩ đến đây, nàng liền cảm thấy một hồi bực mình. Đã sớm nghe nói Chu Báo khó đối phó, nhưng không thể tưởng được lại phiền toái như thế. Ngay cả mặt mũi cũng không gặp, một chút cơ hội cũng không cho mình. Việc này thật sự khiến trong nội tâm Yên Nhi sinh ra cảm giác thất bại. Khẽ mím chặt môi, nàng nhẹ ngang đầu, nhìn Vương Xà cười nói: Vương Tỏa, Chu đại nhân bế quan, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy, ta nghĩ cũng kể cả ngươi trong đó a. Ngươi có ý gì, bảo ta giúp ngươi đi mời tiểu tử kia sao? Vương Xà nhìn nàng một cái, nở nụ cười: Yên Nhi công chúa à, ngươi thật không hổ là người đi ra từ Yến gia, quả thật cái gì cũng dám làm, cái gì cũng dám nghĩ. Ta và Chu Báo có quan hệ không tệ, bất quá hắn hiện giờ phiền toái quấn thân, chỉ sợ quả thật không có tâm tư gặp ngươi đâu. Ta thấy hay là ngươi quay về đi, bổn công chúa đúng là vì chuyện của hắn mà đến. Yên Nhi nói: Ta cũng biết Vương Tỏa sở dĩ muốn tới nơi này cũng là vì chuyện của hắn. Vương Tỏa trêu chọc Côn Lôn Sơn, song phương kết xuống thiên đại ân oán. Ân oán này tuy nói là bình thường khó có thể giải, nhưng cũng không phải chỉ có binh đao tương kiến mới có thể giải quyết. A, lông mày Vương Xà khẽ nhướng lên, biết rõ Yên Nhi không phải nói cho mình nghe không mà còn âm thầm nói cho Chu Báo nghe nữa. Ý của ngươi là ngươi đến giúp tiểu tử này hóa giải ân oán với Côn Lôn Sơn? Làm hết sức mà thôi, công việc cụ thể ta phải bàn trước mặt Chu đại nhân mới được. Bàn trước mặt sao? Vậy thì ta không còn cách nào rồi. Vương Xà bất đắc dĩ buông tay: Nếu không như vậy, ngươi bảo mấy gia hỏa này mang người đi tìm xem, xem vận khí của các ngươi thế nào. Nói không chừng tiểu tử Chu Báo này lại trùng hợp xuất quan đấy. Nếu đã vậy thì đành quấy nhiễu mấy vị rồi. Yên Nhi cười cười, quăng ánh mắt về phía Giang Hiểu: Không dám nhận, không dám nhận. Ba người không ngớt lời nói, dẫn Yên Nhi và Thủy Hồng Nhan đi vào trong trấn. Đưa mắt nhìn mấy người rời đi, Vương Xà thu hồi ánh mắt: Tiểu tử, ngươi thấy thế nào? Không có gì để xem cả. Lão tử bây giờ đang bế quan, đừng nói là nàng, coi như là hoàng đế lão tử đến đây, ta cũng coi như không thấy. Chu Báo cười lạnh nói: Nếu là trước khi hắn nói chuyện với Thanh Linh thì một chuyến này của Yên Nhi hắn còn có thể gặp mặt được. Nhưng hiện giờ hắn đã quyết định dùng lưỡng nghi vi trần trận đối phó đại trưởng lão Ninh Bác của Côn Lôn Sơn đã có mấy phần nắm chắc. Dưới tình huống như vậy, hắn còn ước gì người của Côn Lôn Sơn đến sớm một chút, đánh sớm một chút. Sao lại có thể nghe lời công chúa này, cái gì mà song phương hóa giải chứ? Ta nói công chúa này đến cùng có lai lịch thế nào? Ngay cả ngươi cũng phải cho nàng mặt mũi. Ngươi sai rồi, ta không phải cho nàng ta mặt mũi, ta chỉ cho khối ngọc trên người nàng ta. Vương Xà nói ra: Yên Vân này là con gái Tấn Đế, thụ phong cùng với Dương công chúa, tuổi không lớn lắm, năm nay chưa qua 17 tuổi, bất quá thanh danh không nhỏ, nghe nói từ nhỏ trí tuệ đã kiệt xuất. Nữ nhi đại tấn, nàng là một người kiệt xuất, rất nhiều người đều nói, nếu nàng là Nam Nhi, không thể nói trước hiện tại rất có thể là một trong những hoàng tử có cơ hội kế thừa vương vị. Bất quá, đáng tiếc nàng chỉ là một nữ nhân. Cũng chính bởi vì nàng là nữ nhân nên nàng cũng rất hòa thuận với những nhi tử của Tấn Đế, cũng coi là tả hữu gặp duyên. Hơn nữa nàng thập phần xinh đẹp, không ít đệ tử thế gia để ý nàng. Lớn lên xinh đẹp, lại thông minh, nhiều người như vây. Ngươi lại nói đến ngọc bội kia, đến tột cùng nó có lai lịch gì? Nguyên lai ta một mực không nghe tin tồn của cao nhân gì đó. Bất quá, hiện tại xem ra ngược lại xác thực là có chuyện lạ. Ngọc bội kia là tín vật Đông Hải Chiêu Thiên Cung. Ngươi biết Chiêu Thiên Cung à? Đã từng có xung đột với ngươi đấy. Bất quá Chiêu Thiên Cung có chút quan hệ sâu xa với Thiên Long Đạo ta. Ta lại là tòa của Thiên Long Đạo, nên vô luận thế nào đều phải cho bọn họ mặt mũi. Cho nên mới để các nàng đi qua. Thủy Hồng Nhan kia đâu? Nữ nhân này thật sự không đơn giản a, tuy rằng cố gắng thu liễm khí tức của chính mình, nhưng tu vi cũng là thất phẩm. Sự tình Thủy Hồng Nhan không quan hệ với ngươi, ngươi cũng không cần biết rõ. Ta và nàng còn có một số món nợ, ngươi tốt nhất không nên xen vào. Nếu ta là ngươi, ta tự nhiên sẽ không nghe ngóng. Nghe ra ý tứ trong lời nói của Vương Xà, Chu Báo âm thầm cười cười. Ngươi tên tiểu tử này, mấy ngày hôm trước còn hốt hoảng, hiện tại như thế nào lại tự tin như vậy? Còn bế quan, như thế nào? Nghĩ ra phương pháp đối phó với Côn Lôn Sơn rồi à? Đó là tự nhiên, ngươi đừng quên, ta còn có trận pháp hỗ trợ. Lưỡng nghi vi thần trận. Dù là Vương Xà, nghe được hai chữ trận pháp, thần sắc cũng mãnh liệt biến đổi. Ngươi bây giờ có thể bố trí lưỡng nghi trận, đương nhiên không phải nguyên vẹn. Chu Báo nói ra, không phải ta đã lấy từ Hoan Hỷ Hòa Thượng hai khỏa tiên thiên bảo hoa thanh liên tử đấy sao? Một khỏa bán cho Giao Trì để chế trận kỳ, khỏa còn lại ta đã luyện thành tiên thiên nhất mạch thái thanh linh hạnh, đã có trận kỳ và linh phù. Tuy rằng ta không thể bố trí nguyên vẹn lưỡng nghi vi thần trận, nhưng là một trong sáu môn sở trường, uy lực chém ra rất mạnh đấy. Tên tiểu tử này, xem ra áp chủ bài của ngươi nhiều hơn so với tưởng tượng của ta a. Thời điểm nghe được tám chữ tiên thiên nhất khí đại thanh linh phù, Mục Quang Vương Xà hiện lên một tia nghi hoặc chợt lóe lên. Nói như vậy, ngươi đối phó với tên Ninh Bác kia không có vấn đề gì chứ? Có lẽ không có à. Độn Long Thung chỉ là một kiện thuần dương pháp khí mà thôi. Chỉ cần làm tốt, đảm bảo hắn sẽ không thể trở về. Đừng tiểu tử. Thần sắc Vương Xà biến đổi trong giây lát. Ta cảnh cáo ngươi, lúc này ngươi ngàn vạn lần không được giết người. Đây không phải là sự tình giỡn chơi. Yên tâm đi, ta đã ngốc ngốc một lần rồi, sẽ không có lần thứ hai. Chu Báo cười nói. Chương 698 Độc Thung Hiển Uy, Huyễn Trận Kiến Công. 1. Đối phó Thượng Sư Côn Lôn, ngươi có nắm chắc không? Chỉ cần ngươi có thể dẫn dụ tên Ninh Bác mang Độn Long Thung tới, ta sẽ giúp ngươi xử lý hắn. Thiệt hay giả? Lời này sao ta nghe quen quá, năm đó ngươi cũng nói vậy mà ta bị Tông Sư Bắc Nguyên truy sát vạn dặm a. Tuy Tam Đại Tông Sư Bắc Nguyên nổi danh, nhưng cũng có sự phân chia mạnh yếu. Trong ba người, Diệt Trần là mạnh nhất, Bát Tư Ba thứ nhì, Côn Lôn Thượng Sư yếu nhất. Diệt Trần năm đó đã là bán bộ thông huyền chi cảnh, đương nhiên ta không phải là đối thủ. Nhưng Thượng Sư Côn Lôn này vẫn chỉ là cửu phẩm, hơn 10 năm qua không có tiến bộ gì lớn, cũng không có hy vọng đột phá. Coi như là có thuần dương pháp khí trong tay cũng không đáng sợ. Vậy thì tốt rồi, ngươi và ta đều nắm chắc phần thắng, còn đàm luận cái sắm a? Cứ để vị công chúa điện hạ này dạo chơi đi. Chu Báo cười ha ha, thanh âm dần biến mất. Lưỡng nghi vi thần trận, tiên thiên nhất mạch thái thanh linh phù. Thái thanh linh phù này ngay cả ta cũng chỉ mới nghe nói qua. Nghe nói phương pháp luyện chế đã sớm thất truyền. Hắn lấy được lưỡng nghi trận ta đã chứng kiến, nhưng phương pháp luyện chế tiên thiên nhất mạch thái thanh linh phù, tiểu tử này như thế nào lại biết được? Là ai dạy hắn sao? Chẳng lẽ là Thanh lão? Không đúng, Thanh lão đã nói với ta rồi, phương pháp luyện chế linh phù này đã sớm thất truyền rất nhiều năm. Coi như là tiên cung cũng không có phương pháp luyện chế linh phù này. Ha ha, tiểu tử này ngược lại càng ngày càng có ý tứ. Vương Xà nhẹ nhàng sờ lên cằm. Thời gian trôi qua, ánh mắt hắn chuyển hướng về phía mặt trời đang ngả về phía tây. Bộ dáng tươi cười trên mặt càng lúc càng thịnh. Lưỡng nghi trận, thuần dương pháp khí. Cũng không biết tiểu tử này có ý định khai tông lập phái hay không. Lúc này nếu làm tốt, nói không chừng có thể khai tông lập phái tại Tây Bắc chi địa này. Không biết lúc đó biểu lộ mấy lão già thần sơn như thế nào. Ha ha ha ha. Vương Xà càng nghĩ càng vui vẻ, càng nghĩ càng có ý tứ, cười điên dại một hồi, sau đó hóa thành một đạo thanh phong, biến mất không thấy gì nữa. Công chúa Yến Vân Yên nhất định phải thất vọng rồi, bởi vì nàng đã biết chuyện thật. Vương Xà cũng không phải nói giỡn với nàng ta. Chu Báo đích thật là không thấy bóng dáng. Trong tiểu viện dưới Tích Lôi Sơn không có một bóng người nào, trong biệt viện bên ngoài mạch khoáng cũng không có ai. Yến Vân Yên còn chưa từ bỏ ý định. Thẳng đến ngày hôm sau, người Côn Lôn Sơn đã đi rồi mà Chu Báo vẫn còn không xuất hiện. So với lần thứ nhất trước đó, người Côn Lôn Sơn đến cũng không nhiều. Là một lão giả khô gầy, xem ra bắt đầu có tuổi rồi, nhưng tinh thần lại vô cùng tốt. Bên trong đôi mắt nhỏ lộ ra kim sắc quang mang nhàn nhạt, trông rất dịu dị. Trừ hắn ra, chỉ còn hai người Côn Lôn Sơn. Hai gã này Chu Báo đều nhận ra. Một gã là tên nam tử trung niên lúc trước, gã còn lại chính là tên mập mạp. Trừ ba người này thì không còn người nào khác. Ninh đại trưởng lão Côn Lôn Sơn đã đến Chu Báo còn không mau ra bái kiến. Ba người này đều vận khởi cương khí mà đến, tốc độ cực nhanh, đến địa bàn của Chu Báo cũng không khách sáo. Chỉ thấy nam tử trung niên kia trực tiếp quát lên, âm thanh vang khắp nơi, cuồn cuộn như sấm, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ vùng núi Tích Lôi. Tuy rằng không thể xác định phương vị Chu Báo, nhưng cũng không sợ hắn không nghe được. Đáng chết, người Côn Lôn Sơn đã đến rồi sao tên Chu Báo kia còn không xuất hiện. Trong tửu quán duy nhất tại thị trấn, công chúa Yến Vân Yên và Thủy Hồng Nhan đang ngồi ở đây. Nghe thanh âm của nam tử trung niên, thần sắc hai người đều biến đổi. Đặc biệt là Yến Vân Yên, trong mắt hiện lên một tia cực kỳ không cam lòng. Công chúa không cần lo ngại, dù người Côn Lôn Sơn đến thì chúng ta vẫn có cơ hội, chỉ cần bọn hắn không đánh nhau là được. Thủy Hồng Nhan an ủi, chỉ là Chu Báo này vô cùng bướng bỉnh, coi như gặp được thì cũng khó mà thuyết phục được hắn. Chỉ cần hắn xuất hiện, ta nắm chắc có thể thuyết phục. Nhưng hiện tại hắn không cho ta gặp mặt, thật sự là cực kỳ đáng giận. Yên Vân Yên oán hận vỗ bàn. Lúc này một thanh âm mịt mù phiêu miêu truyền tới, nguyên lai Ninh đại trưởng lão đa thật sự đến Chu Báo không tiếp đón từ xa, mong được thứ tội. Đây đúng là thanh âm Chu Báo, bất quá thanh âm này tựa hồ như truyền đến từ rất xa. Đương nhiên là từ chỗ rất xa, ngoài Tích Lôi Sơn trăm dặm truyền thanh âm tới, đương nhiên không phải chuyện dễ dàng gì. Tu vi dưới thất phẩm, căn bản không thể làm được. Hừ, Chu Báo, ngươi giấu đầu lộ đuôi làm gì, ngươi cho rằng chúng ta bỏ qua sao? Nam tử trung niên nghe được thanh âm Chu Báo, trên mặt hiện lên vẻ mỉa mai. Ngươi phải biết rằng, hòa thượng chạy được nhưng không thể chạy ra khỏi miếu. Ninh đại trưởng lão tới đây, chắc là tìm ta để vấn tội. Nếu đã đến để vấn tội, Chu Báo ta tự nhiên sẽ không trốn tránh. Bất quá, tư oán giữa chúng ta không quan hệ với hắn, cho nên phải chọn lựa chỗ này chấm dứt ân oán của chúng ta. Nếu đại trưởng lão cảm thấy không thỏa đáng, ta sẽ không để ý đổi một chỗ khác. Không cần, như vậy cũng tốt. Nhị trưởng lão Côn Lôn Sơn và hai vị sư đệ ta đều vẫn thân tại nơi này, vậy thì để vong linh bọn hắn làm chứng a. Nam tử trung niên mở miệng, giọng nói đều đều. Ninh đại trưởng lão liền tiếp lời, Sau đó, dưới chân hiện lên một tia kim quang nhàn nhạt, người liền biến mất vô tung. Nam tử trung niên trao đổi ánh mắt với tên mập, sau đó cũng phóng người lên theo thủy ra bên ngoài tửu quán. Yên Vân Yên liền cảm thấy không đúng, vừa mới mở miệng liền gặp một tầng hào quang hồng nhạt bao phủ nàng lại. Sau đó tia sáng này xoáy lên, bay ra ngoài trăm dặm Tích Lôi Sơn, hạ xuống một nơi có hoa cỏ màu xanh êm như đệm, đồng cỏ và nguồn nước tốt tươi. Khắp nơi đều là dê bò. Chu Báo im lặng ngồi giữa bầy cừu, trên mặt hiện bộ dáng tự đắc. Đúng lúc này, từ phía chân trời xa xa hiện lên một đạo kim quang yếu ớt. Trong nháy mắt, một bóng người khô gầy xuất hiện trước mặt hắn. Ngươi là Chu Báo? Chính là tại hạ, các hạ là Ninh đại trưởng lão Côn Lôn Sơn. Chu Báo mỉm cười nói. Cùng lúc đó, hai vầng sáng cương khí lớn hiện lên. Nam tử trung niên và tên mập đều hạ xuống sau lưng Ninh Bác. Đúng vậy, lão phu là Ninh Bác, đại trưởng lão Côn Lôn Sơn. Ninh đại trưởng lão gật đầu, ánh mắt nhìn mọi nơi thoáng dao động một chút. Chương 699 Độc Thung Hiền Uy, Huyễn Trận Kiến Công 2. Vương Tỏa Thiên Long Đạo đâu? Nghe nói hắn cũng tới. Ta tới rồi, bất quá trưởng lão yên tâm, chuyện hôm nay giữa ngươi và hắn ta sẽ không xen vào. Một đạo thanh ảnh lói lên, vương xà vô thanh vô tức xuất hiện bên người Chu Báo. Có ăn oán với ta chính là bọn thượng sư Côn Lôn Sơn các ngươi. Ta không tới đây để giúp Chu Báo, mà đến để giải quyết ăn oán năm đó với thượng sư Côn Lôn các ngươi. Cuồng vọng! Nam tử trung niên lạnh lùng quát to một tiếng, còn định nói thêm gì đó nhưng bị vương xà hung hăng chừng mắt liếc nhìn, liền đem lời vừa nói nuốt ngược lại vào bụng. Ninh Bác cũng không để ý lời nói của vương xà, chỉ nhích miệng mỉm cười. Tốt nhất là vương tỏa không nên nhúng tay vào việc này. Về phần ăn oán giữa ngươi và tôn chủ, vậy thì mời lên núi. Như thế nào? Tốt, một lời đã định. Vương xà hết sức hài lòng, nhẹ gật đầu. Đại môn Côn Lôn Sơn các ngươi cao quá, một người ta thật không thể tìm thấy. Nếu các ngươi tự mình dẫn ta lên thì đúng là cầu còn không được. Ninh Bác chỉ cười cười, chuyển ánh nhìn sang Chu Báo. Đã sớm nghe qua danh hào của ngươi, chỉ là một mực vô duyên tương kiến. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền à. Tuổi còn nhỏ mà đã có tu vi thất phẩm, trên thực tế nội khí hùng hậu, đã vượt xa cảnh giới thất phẩm, chậm chạp tiến nhập vào bát phẩm. Chỉ sợ không phải là không tìm thấy phương pháp đột phá a. Nhãn lực lão già này thực sắc con mẹ nó bén. Chu Báo thầm mắng trong nội tâm một tiếng. Hắn gượng cười nói, Ninh đại trưởng lão hảo nhãn lực. Bất quá vấn đề này không quan hệ với sự tình hôm nay à. Ta xem trước tiên chúng ta hãy giải quyết sự tình, sau đó lại từ từ nói chuyện. Thế nào? Cầu còn không được. Nghe xong lời Chu Báo nói, Ninh Bác trưởng lão toét miệng cười ha ha. Không có vấn đề gì. Tu vi ngươi không bằng ta, bối phận cũng không bằng ta, niên kỷ lại càng không bằng ta, thế nên ta cũng không khi dễ ngươi. Ngươi ra tay trước đi. Ta rất hiếu kỳ với kiện thuần dương pháp khí của ngươi đấy. Nếu như thế, vãn bối không thể từ chối rồi. Nghe được Ninh Báo bảo hắn xuất thủ tước, Chu Báo cười một cái, trên trán hắn lóe lên kim quang, xuất hiện theo kim quang uy áp hảo hảo đáng đáng như đại giang. Sau đó bắt đầu thỉnh lên kim hy cách diễm kính lên. Chu Báo khẽ quát một tiếng, kim hy cách diễm kính sau đầu mãnh liệt phát ra một đạo kim quang thẳng tắp, vọt thẳng tới hướng Ninh Bác. Thần sắc Ninh Bác không đổi. Đến khi Chu Báo tế ra kim hy cách diễm kính, hắn mới cười cười. Một tầng thanh khí lói lên bao quanh thân thể hắn. Trước khi đạo kim quang bắn trúng, trong tay áo hắn cũng hiện lên một điểm kim quang. Kim quang như luân phiên, trong chớp mắt như biến thành một vòng tròn kim sắc. Vòng tròn kia thoáng lung lay một cái, thoáng nhúc nhích, sau đó liền xuất hiện trên đỉnh đầu Chu Báo. Một hóa thành chín, một mực bao lấy thân thể Chu Báo. Cùng lúc đó, Kim quang bắn ra từ kim hy cách diễm kính cũng đã bắn tới thanh khí hộ thân của Ninh Bác. Phốc, một tiếng quái dị vang lên. Ninh Bác đã chuẩn bị tốt để đối kháng với lực trùng kích cường đại của kim hy cách diễm kính. Hắn bàn tính rất kỹ. Trong tất cả thuần dương pháp khí, Độn Long Thung có khả năng giam cầm mạnh nhất. Dù thuần dương pháp khí trong tay Chu Báo thần diệu đến cỡ nào, lực giam cầm cũng không thể so với Độn Long Thung. Hơn nữa Độn Long Thung trong tay Ninh Bác đã hơn 100 năm. Chính hắn đã thấu đáo diệu dụng của nó. Còn Chu Báo chưa tới 20 tuổi. Coi như là may mắn nhận được một kiện thuần dương pháp khí. Nhưng trong thời gian ngắn thấu đáo diệu dụng của thuần dương pháp khí, cơ hồ là chuyện không thể nào. Chính vì nguyên nhân như vậy, cho nên Ninh Bác mới có lòng tin đối mặt với thuần dương pháp khí của Chu Báo. Hơn nữa tin tưởng chính mình nhất định đánh bại được Chu Báo, đoạt lấy kiện thuần dương pháp khí trong tay hắn. Hắn cũng đã nghe nói qua uy lực kim quang của kim hy cách diễm kính. Cơ hồ trong nháy mắt giết chết ba gã cường giả. Trong đó có một gã cường giả bát phẩm. Bất quá Ninh Bác hắn không phải là cường giả bát phẩm mà là cường giả cửu phẩm. Tỷ lệ thập phần cửu phẩm. Hắn có lòng tin có thể đối phó với kích thứ nhất của Chu Báo. Chỉ cần kinh qua lần trùng kích thứ nhất thì cũng không có gì lo lắng rồi. Bởi vì Chu Báo nhất định sẽ bị Độn Long Thung chế trụ. Rốt cuộc không thể sử ra uy lực của thuần dương pháp khí. Đây hết thảy đều là tin tưởng của hắn. Chỉ là lúc cương khí hắn tràn đầy tin tưởng va chạm với kim quang kim hy cách diễm kính, một chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Cách này nói là ngoài ý muốn cũng không phải. Thậm chí có thể nói, căn bản một tí tẹo uy lực đều không có. Hào quang kia thập phần uy thế, phảng phất có thể đốt cháy tất cả khí tức. Sau khi tiếp xúc với cương khí của hắn, liền biến thành tư ảo. Tất cả đều biến mất. Thẳng đến lúc này, hắn mới phát giác được, cái này căn bản chỉ là một nhúm hào quang cực kỳ bình thường mà thôi, không có bất kỳ gì thường nào. Nguy rồi, trúng kế. Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn. Lúc này, trong nháy mắt, một tia bích quang rất nhỏ phóng ra từ kim quang, đâm thẳng vào bên trong thanh cương khí của hắn. A, Ninh Bác bỗng nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết. Tiếng kêu rất thảm liệt, thanh âm rất lớn, khiến người nghe sợ hãi từng đợt trong lòng. Đại trưởng lão Côn Lôn Sơn, cường giả cửu phẩm, thật không ngờ lại thất thố kêu to trước mặt nhiều người như vậy. Nam tử trung niên và tên mập sau lưng hắn đều cực kỳ kinh ngạc. Bất quá, sau khi kinh ngạc là sợ hãi. Chỉ thấy một kim quang vô cùng sáng lạn lóng lánh phía sau bọn hắn. Một mặt trời màu vàng bỗng nhiên bay lên không trung. Sau đó, kim quang thẳng tắp bắn thẳng xuống, đính ba người một mực tại mặt đất. Đúng lúc này, Ninh Bác không còn kinh hãi nữa, tỉnh táo lại từ cơn đau đớn kịch liệt, có chút lộ ra không biết giải quyết như thế nào. Bản năng hắn muốn thu hồi Độn Long Thung, nhưng vô luận thế nào, thần niệm của hắn đều không thể xuyên thấu kim quang bao phủ hắn để liên hệ với Độn Long Thung hắn tế luyện trăm năm qua. Vừa đau vừa vội, vị trưởng lão Côn Lôn Sơn đáng thương này không biết phải làm thế nào mới tốt. Nếu lúc này hắn có thể động đậy, nhất định đã dậm chân, kêu to lên rồi. Đây chính là bẫy dập, bẫy dập trắng trợn. Chu Báo dẫn dụ bọn hắn tới huyễn trận đã thiết hạ sẵn, biến phân thân Bích Lân bò cạp độc thành hình dạng của mình. Về phần kim hy cách diễm kính sau đầu, cũng là lợi dụng thần diệu của Lưỡng Nghi Vi thần trận huyễn hóa ra. Chương 700 Độc Thung Hiển Uy, huyễn trận kiến công 3. Hai bên qua lại ngoài 40 hiệp, lệnh hồ sung ra chiêu càng về sau càng tinh diệu. Nhiều chiêu thức chàng chưa được Phong Thanh Dương chỉ điểm mà bây giờ gặp tay địch thủ kiếm pháp cao thâm. Phép độc cô cửu kiếm tự nhiên phát sinh những chiêu số chống chọi rất tân kỳ. Những mối lo âu trong chàng tiêu tan hết, bao nhiêu tâm trí để cả vào kiếm pháp, chàng không hoảng hốt mà cũng không mừng vui. Lão nhậm biến đổi đến 8 loại kiếm pháp thượng thẳng, có môn đánh rất sát, có môn chiêu số liên miên không dứt. Có lúc đánh mau tới tấp, có chiêu uy mãnh trầm trọng. Bất luận lão biến chiêu cách nào,